Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1767, chương 1794. Nguyên lai ngươi là gây chuyện, đại gia kinh ngạc Giang Trị bọn người phản ứng lúc, một đám người lộ ra phẫn nộ biểu lộ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người, đám người này không phải người khác, chính là Trường Sinh tộc một đám người. Nghĩ không ra bọn hắn cũng tới đến nơi này. Thanh Hàn tộc huynh, liền là tiểu tử kia. Thấy được cách đó không xa Mạc Thanh Vân, Hạnh Lệ sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân chỉ đi qua. Theo Hạnh Lệ ngón tay phương hướng, Hạnh Thanh Hàn thấy được Mạc Thanh Vân hai người, mặt lộ vẻ lập tức âm trầm tới cực điểm. Quả nhiên là hai người bọn họ, theo Long Lôi Sơn đạt được bảo bối, lại còn nghĩ tới đây kiếm một chén canh, thật đúng là đủ lòng tham không đáy. Đối với Mạc Thanh Vân vượt lên trước một bước, cướp đi Long Lôi Sơn bảo vật, Hạnh Thanh Hàn trong lòng thế nhưng là ghi hận không thôi. Hắn tại Long Lôi Sơn lòng đất tu luyện mấy chục năm, chính là vì tăng cường đối lôi đình chống cự lực. Đến lúc đó, hắn tốt tiến vào Long Lôi Sơn hiểm địa bên trong, tìm tòi bên trong đến tột cùng, nghĩ không ra, hắn có thể đi vào Long Lôi Sơn hiểm địa lúc, lại bị Mạc Thanh Vân cho vượt lên trước một bước, loại này biệt khuất, để bọn hắn gần như muốn điên. Hạnh Thanh Hàn tự nói một câu, hắn chính là thân ảnh lóe lên, đi tới Mạc Thanh Vân hai người trước người, tiểu tử, đem ta đồ vật giao ra, đứng tại Mạc Thanh Vân trước mặt. Hạnh Thanh Hàn mở miệng mệnh lệnh, một bộ ăn chắc Mạc Thanh Vân tư thế. Nghe được Hạnh Thanh Hàn nghe được lời này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ. Hồi tưởng đến mình cùng Hạnh Thanh Hàn gặp nhau, đi qua một phen hồi ức, Mạc Thanh Vân nghĩ đến mình cùng Hạnh Thanh Hàn gặp nhau quá trình. Mạc Thanh Vân không vui nói, các hạ, người yêu cầu này khó tránh khỏi có chút quá phận. Ta tại Long Lôi Sơn bên trong khai quật đi một chút Long Nha Lôi Thạch, tựa hồ còn không cần phải đến ngươi cho phép đi. Long Nha Lôi Thạch, Hạnh Thanh Hàn biểu lộ ngẩn ngơ, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân hội sẽ nhấc lên cái này. Ngắn ngủi nghi hoặc cùng không hiểu về sau, Hạnh Thanh Hàn rất nhanh liền minh bạch Mạc Thanh Vân vì sao lại nói như vậy. Hắn cùng Mạc Thanh Vân gặp nhau lúc, hắn ngay tại Long Nha Lôi Thạch mỏ bên trong tu luyện. Mạc Thanh Vân tựa hồ đang đào móc Long Nha Lôi Thạch. Mạc Thanh Vân nghe được hắn, hiểu lầm hắn nói đồ vật chính là trong hầm mỏ Long Nha Lôi Thạch. Hạnh Thanh Hàn nghĩ tới chỗ này, sắc mặt của hắn lập tức lạnh lùng, che lấp nói, ta nói đồ vật không phải Long Nha Lôi Thạch, mà là ngươi tại Long Lôi Sơn hiểm địa bên trong lấy được một chút thượng cổ di bảo. Nghe được Hạnh Thanh Hàn yêu cầu này, Mạc Thanh Vân sắc mặt trang nghiêm, lạnh lùng nói, các hạ, nguyên lai ngươi là cố ý gây chuyện. Đã nói nhảm cũng không cần nhiều lời, muốn động thủ ta phụng bồi chính là. Coi như Hạnh Thanh Hàn thực lực cường đại, nhưng chỉ bằng mấy câu ngữ liền muốn để hắn giao ra Hạo Thiên Thần Lôi Chùy, cái này hiển nhiên cũng không hiện thực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ biến hóa, Hạnh Thanh Hàn biểu lộ chưa kinh, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân dám dạng này nói chuyện cùng hắn. Ngắn ngủi kinh nghiệm về sau, Hạnh Thanh Hàn trên thân tựu tản mát ra sát ý, chuẩn bị đem Mạc Thanh Vân giết chết tại đây. Nhìn như vậy đến, người tại Long Lôi Sơn hiểm địa bên trong xác thực đạt được rất nhiều bảo bối. Hạnh Thanh Hàn mặt lộ vẻ cười lạnh, khóe miệng hiện ra hí ngược chi sắc, trong lòng suy đoán có đáp án. Trước đó hắn liền đoán, tại Long Lôi Sơn hiểm địa bên trong có thể có cái gì cường đại bảo bối. Vì đạt được bảo bối như vậy, hắn tiến vào Long Nha Lôi Thạch mỏ, mượn nhờ Long Nha Lôi Thạch mỏ tu luyện, tăng cường đối nói hùa lực lượng chống cự lực. Nghĩ không ra hắn đại công cáo thành, lại giết ra một cái Mạc Thanh Vân. đem hắn kế hoạch đều làm rối loạn. Bất quá, cùng Mạc Thanh Vân trong lúc nói chuyện với nhau, trong lòng của hắn suy đoán có đáp án, không có gì bất ngờ xảy ra. Long Lôi Sơn hiểm địa bên trong, quả thật có rất nhiều bảo bối. Chỉ cần hắn giết Mạc Thanh Vân, những cái kia bảo vật liền là hắn. Hạnh Thanh Hàn nghĩ tới chỗ này, tâm tình của hắn lập tức trở nên kích động. Chợt, Hạnh Thanh Hàn liền bất hòa Mạc Thanh Vân nhiều lời, lập tức đối Mạc Thanh Vân động thủ. Nhìn thấy Hạnh Thanh Hàn động thủ, mọi người mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, không nhịn được thay Mạc Thanh Vân lo âu. Hạnh Thanh Hàn chính là cửu thiên huyền tiên nhị trọng cảnh, cùng Mạc Thanh Vân tu vi chênh lệch khác nhau trời vực. Tại dạng này to lớn tu vi chênh lệch dưới, Mạc Thanh Vân hơn phân nửa là lạc cửu tử nhất sinh. Tiểu tử này xong đời, tại cái này côn lai tiên cảnh bên trong, trường sinh tộc là tuyệt đối vương giả, chỉ là đại la kim tiên cảnh tu vi, thế mà chạy tới chống đối cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả. Đây rõ ràng liền là đang tìm cái chết, coi như bảo vật lại cường đại, không có mệnh đi sử dụng, kia thì có ích lợi gì? Chúng người không kiên nhẫn cảm thán, tiểu tử, người đắc tội trường sinh tộc nhân, hôm nay tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Hạnh Thanh Hàn đối phó Mạc Thanh Vân, Giang Trị mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nhìn có chút hả hê nói, đợi ngươi bị trường sinh tộc nhân giết, ta xem ngươi còn có thể làm sao đối phó chúng ta. Giang Trị đồng dạng cho rằng, dùng Mạc Thanh Vân điểm ấy tu vi, hoàn toàn không phải Hạnh Thanh Hàn đối thủ. Bất diệt thần lôi quyền, Hạnh Thanh Hàn đi vào Mạc Thanh Vân trước người, hắn chính là đấm ra một quyền đi, bộc phát ra kinh khủng sức mạnh sấm sét. Cỗ này sức mạnh sấm sét bạo phát đi ra, hắn liền hóa thành một cái cự đại quyền ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân cường thế nghiền ép mà đi. Đứng trước cái này quyền ảnh công kích, Mạc Thanh Vân thần sắc không thay đổi, không chút do dự một trường bổ đi ra, Thiên Ma Liệt Tinh Trưởng. Mạc Thanh Vân một trường đánh vào, trên lòng bàn tay lập tức linh lực hội tụ, tản mát ra kinh khủng ma uy. Rất nhanh, một cái cự đại hắc trưởng liền từ Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay oanh ra ngoài. Hắc trưởng oanh ra ngoài, liền hướng Lôi Đình nắm đấm nghênh đón, va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Một đạo tiếng nổ lớn truyền tới, đi theo tiếng nổ lớn đằng sau, Lôi Đình nắm đấm liền cùng hắc trưởng giằng co tại trong giữa không trung. Nhìn thấy dạng này một màn, mọi người lập tức thần sắc kinh hãi, đối tình huống này cực độ chấn kinh. Dùng Mạc Thanh Vân đại la kim tiên cảnh tu vi, dám có thể đỡ Hạnh Thanh Hàn một quyền, cái này quá khó khăn. Quản chi loại trạng thái này không cách nào tiếp tục, nhưng Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện cũng đủ để cho hắn kiêu ngạo. Cái này sao có thể? Nhìn trước mắt một màn này, Giang Trị dọa đến mí mắt nhảy lên, không biết nên làm sao. Mạc Thanh Vân thực lực trình độ kinh khủng, vượt xa khỏi hắn đoán trước. Hắn đắc tội một người như vậy, kia là thật sự là thật là đáng sợ. Tiểu sư đệ, hắn liền cửu thiên huyền tiên nhị trọng cảnh cường giả, thế mà cũng có thể chính diện một trận chiến. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Mạn Yên trừng lớn đôi mắt đẹp, nhịp tim không khỏi gia tốc, giống như tiểu sư đệ đánh bại đối phương, chẳng lẽ có thể cùng sư tôn đánh một trận? Mạn Yên càng nghĩ càng chấn kinh, càng cảm thấy khó có thể tin. Mạc Thanh Vân mới đại la kim tiên cảnh mà thôi, giống như hắn đột phá đến cửu thiên huyền tiên cảnh, kia lại chính là cỡ nào đáng sợ. Tiếp xuống, tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Hạnh Thanh Hàn đồng dạng là một mặt chấn kinh, không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Hắn thấy, dùng hắn loại này thực lực khủng bố, đối phó Mạc Thanh Vân vẫn là không nghiền ép, thế nhưng là kết quả, hắn chẳng những không có nghiền ép Mạc Thanh Vân, còn bị Mạc Thanh Vân ngạnh kháng công kích.